Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263. Nữ Vương Nguy Hiểm, Christina. Tại đài trường, lần này thế nhưng là xưa nay chưa từng có, vượt thời đại ý nghĩa viếng thăm, nhất định phải cẩn thận ghi chép. Nghe rõ sao? Yên tâm đi, đài trưởng, ta nhưng là chuyên nghiệp. A, điện thoại đối diện trung niên đài trưởng lập tức dọa khẽ run rẩy. Bị cái này siêu cao âm lượng nữ cao âm bị hù. Thiếu một chút cho hắn suy sụp. Christina, ngươi điên ư? Không, không, đáng chết, ngươi dám mắng ta. Đài trưởng mộng tất, không, không, cái kia chết tiệt si hán lại muốn lấy đẩy ngã chúng ta nữ vương, hơn nữa còn là tại trước công chúng, trước mắt bao người. Oh, no, đài trưởng đã bị Christina tin đồn cho làm hồ đồ rồi. Người bà mẹ nó đang nói cái gì? A, lại là rít lên một tiếng. Christina, đài trưởng lần thứ hai suy sụp. Mà mẹ nó, đời này bất lực bắt ngươi đến đỉnh a. Đài trưởng, zombie, zombie, zombie a, what? Đài trưởng cũng không đoái hoài tới rút ra, nhìn xem chính mình gà mà rồi. Christina, ngươi bà mẹ nó điên rồi sao? Cái gì zombie? Ta xem ngươi đánh mất đi. Đài trưởng, ta không điên, ngươi nghe, hiện trường một mảnh hỗn loạn, Nhật Bản ao hoang. Ngay tại cùng nữ vương nắm tay một sát na kia, nhào về phía nữ vương, đồng thời biến thành zombie. Christina vội la lên, what, ta không nói láo, chuyện này có thể nói đùa sao? Đài trưởng, ngài không có ở nhìn trực tiếp. Christina vội hỏi, ta đang làm việc đâu? Tạm thời không rảnh. Đài trưởng có chút quẫn, hắn đương nhiên không có ở nhìn a. Hắn đang ngồi ở trên ghế làm việc xử lý, công, đâu? Thư ký gọi, công, xử lý, công, đây. Hắn ngồi ở lão bản trên ghế, thư ký giấu ở lão bản bên dưới bàn, giúp hắn hám đây. Vừa rồi hai độ hơi kém suy sụp, hắn đều không làm đến lên trốn ra được ngó ngó. Vậy ngài nhanh đi xem đi, ao hoang biến thành zombie a. Đây chính là thiên đại tin tức. Không, thiên đại bê bối. Trời à, chúng ta khả năng đi không được rồi. Vấn đề này nhất định sẽ bị phong giết. Đáng chết, đáng chết. Bọn hắn vệ đội tới. Nhìn tới, chúng ta đi không xong rồi. Ngươi làm cái gì? Dựa vào cái gì bắt chúng ta camera? Đối diện âm thanh im bặt mà dừng. Này làm cho đài trưởng sinh ra một tia cảm giác không ổn. Vội vàng từ thư ký o bên trong móc ra, sửa sang lại quần áo liền gấp hoang mang rối loạn chạy vội đi ra. Đài truyền hình trực tiếp đại sảnh, đem vừa rồi nữ vương viếng thăm tin tức điều ra đến. Đều làm sao vậy? Từng cái mặt cùng đạo đồ ăn bánh tựa như. Đài trưởng giận mắng, zombie a, đài trưởng. Đúng vậy a, làm ta sợ muốn chết. Zombie a, Nhật Bản, các nàng ao hoang biến thành zombie rồi. Đài trưởng cũng là trong lòng phát run. Mẹ nó, thật chẳng lẽ zombie? Cái này lại không phải ngày cá tháng tư. Điều ra đến, vâng, thế giới trực tiếp điều ra đến một nhìn. Đài trưởng cũng là hai chân mềm nhũn, phù phù ngồi xổm ở trên mặt đất. Một mặt là bị hù, một phương diện khác, tại kia tiểu yêu tinh thư ký trên người lãng phí bó lớn thể lực. Mềm, cái này, chấm ngoặc kép, trên tấm hình trước một khắc còn một bộ tốt đẹp bộ dáng. Lẫn nhau thân thiết hướng đối phương đi tới, ngay tại song phương vươn tay một khắc này, Nhật Bản, ao hoang đột nhiên run lên một cái, ngay sau đó, hai mắt thật nhanh biến đỏ, mí mắt cũng từ từ nứt ra. Huyết thứ soạt, cái này vẫn chưa xong đâu. Ngay tại ao hoang đột phát sinh biến trong nháy mắt đó, hắn trở nên cùng cái si hán bình thường. Điên cuồng xông tới, nghĩ muốn đẩy ngã vị này hơn 70 tuổi lão bà. Ô, trời ạ, cái này, này thật đúng là sắc đảm bao tâm a, bê bối, làm trò cười cho thiên hạ. May mà nữ vương hộ vệ dũng mãnh, kịp thời chắn nữ vương trước người. Đáng tiếc là, hắn bị cắn ở trên cánh tay phải. Hộ vệ bị đau, theo bản năng một cước đem zombie ao hoang gạt ngã trên mặt đất. Nhưng mà zombie virus phát tác cực kỳ tấn mãnh. Lúc này hình ảnh liền bắt đầu từ từ hỗn loạn. Tại trực tiếp bên trong, hắn nhìn thấy Christina một bên chật vật tránh né. Một bên cùng hắn hồi báo ống kính, hình ảnh trở nên bắt đầu hỗn loạn. Mấu chốt nhất là, cái kia bị cắn bị thương hộ vệ, cũng bắt đầu dị biến rồi. Bộ dáng cùng ao hoang giống nhau như đúc, huyết nhãn, mí mắt bạo liệt, điên cuồng hướng bốn phía nhào lấy cắn người. Đại trưởng vừa mới đứng lên, lại một mềm, hơi kém cắm vào mà đi tới. Đây là zombie. Đây tuyệt đối là zombie. Trời ạ, cái này không riêng gì trò chơi sao? Chẳng lẽ Nhật Bản thật sự đang làm virus cái gì nghiên cứu? Thiên, bọn hắn điên rồi phải không? May mà nữ vương một cái khác hộ vệ phản ứng nhanh chóng. Một thương đem kia zombie hộ vệ nát đầu. Sau đó hộ vệ đội bảo vệ nữ vương hướng phía đội xe vị trí rút lui. Ra cái này việc sự tình, làm sao có thể lưu lại? Nhất định phải lập tức rút lui. Ao hoang đã thành zombie rồi. Nhật Bản cái này tộc đàn thật sự là quá mức nguy hiểm. Đến lập tức rời đi nơi này, nếu không sẽ trễ. Nữ vương cái kia hộ vệ biến thành zombie có thể bắn giết, nhưng ao hoang đâu? Cái này không có cách nào khác giết a. Hơn nữa còn muốn đi nghiệm chứng dưới rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vệ binh xông đi lên nghĩ muốn chế phục ao hoang, nhưng lại không dám. Đây chính là bọn hắn cho tới nay mấy ngàn năm tinh thần biểu tượng a. Hiện tại để bọn hắn làm như thế, thật sự là khó càng thêm khó. Cứ như vậy do dự một nháy mắt, lại có khá hơn chút người bị ao hoang cắn được. Sau đó cắn được lại cắn những người khác. Ngắn ngủi 10 phút bên trong, đã có gần 30 người biến thành zombie, mà lúc này, vệ đội mới chạy tới, võ trang đầy đủ đem ao hoang cho nhấn trên mặt đất, mang đi, về phần người còn lại, xin lỗi rồi, nổ súng, không trọng yếu trực tiếp nổ súng xử bắn, những cái kia nhạy cảm, thì là súng gây mê. Đại trưởng có nhìn thấy, những cái kia cận vệ hướng phía một bên còn chưa trốn xa phóng viên nhào tới. Không nghe lời, báng súng hung hăng đập tới. Christina ngay tại trong đó, máy ảnh đã rơi trên mặt đất nhìn không thấy chuyện gì xảy ra. Nhưng, tựa hồ bị đánh vào trên đầu, ngẫu nhiên máy ảnh hình ảnh liền ầm ầm vang lên. Hư hư thực thực bị bạo lực hủy diệt rồi. Đáng chết, bọn này người trên nói sự tử khốn nạn, đem đoạn video này tạm thời phong tồn đứng lên. Bất kỳ người nào không được tiết lộ, các ngươi đều chú ý, một hồi có thể sẽ có người tới hỏi lời nói. Tình hình thực tế nói chính là, đài trưởng nổi đóa, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn cũng là có liên quan hệ người, phải đi bẩm báo rồi. Lúc này hỗn loạn Nhật Bản, vệ đội cận vệ trưởng lúc này mới phản ứng lại. Nước Anh nữ vương đâu? Ngạch, bị hộ vệ của nàng che chở. Đã trở về đội xe rời khỏi. Lúc này, chỉ sợ là trước khi đến tàu thủy trên đường. Cận vệ trưởng cắn răng, không thể để cho các nàng rời đi. Đi, ngăn lại các nàng. A, đây chính là nước Anh nữ vương a. Làm sao cản? Cản lại, sợ rằng sẽ... Cận vệ trưởng giận mắng. Không ngăn cản tới, phiền phức càng lớn. Đến lúc đó, quốc gia chúng ta liền muốn xong rồi. Tóm lại, trước cản lại, cấm chỉ các nàng rời đi trong kinh đô biển. Về phần biện pháp, để cho sau đó lại nghĩ. Ngay lập tức đi. Hay ra, nơi xa, một người mắt lạnh nhìn trước mặt phát sinh tất cả những thứ này. Cười lạnh dưới, cái này, chỉ là mới bắt đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.